Chương 4335 tối cường thăng cấp hệ thống. Một thương bạo một giới. Người đăng, Thắng Long Phi. Thanh âm nhà nhạc truyền ra, nhưng một câu nói kia lại giống như tử thần, chưởng khống sinh tử, băng lãnh. Vô tình, nhất là lúc này, một câu xác nhận xem qua thần, các ngươi chính là người chết, đơn giản bá đạo, quả thực điên cuồng khó mà nói nên lời. Ầm ầm, càng quỷ dị hơn là, theo Long Phi thanh âm rơi xuống, trên toàn thế giới biến hóa kịch liệt hơn. Tất cả tinh thần chi lực, vậy mà giống như điên cuồng, bắt đầu tiêu tán ở trong hư không mà tinh vẫn thế giới người, từng cái khí tức trên thân, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu suy yếu xuống dưới, rất nhiều người càng là trong nháy mắt tất cả lực lượng liền bị thôn phệ không. Còn, uể oải suy sụp. Không không cần. Đây là lực lượng của ta. Trưởng lão, cứu mạng a. Đại trưởng lão, mau giết hắn chúng ta liền không sao. Điên cuồng hò hét, đau khổ cầu cứu nhưng căn bản vô dụng, bởi vì lúc này, bọn hắn đại trưởng lão đồng dạng tự thân khó đảm bảo. Khụ khụ khụ, y. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng làm cái gì? Tinh vẫn giới đại trưởng lão ho kịch liệt, cả người già yếu càng nhanh, một. Thân tu vi, càng là trực tiếp bị lột hơn phân nửa, so trước đó Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu còn khốc liệt hơn. Ha ha ha, đắc ý a, lại đắc ý a. Cũng liền tại trước mặt chúng ta trang bức, còn nói muốn nhìn hí. Ngồi chờ. Chúng ta tu vi bị thôn phệ sạch sẽ. Hiện tại thế nào? Lão tử mới là xem trò vui người a. Vương Doãn điên cuồng. Cười to, hết thảy khó chịu vào lúc này biến mất sạch sẽ, nhìn xem từng cái đã gần đất xa trời tinh vẫn thế giới người, trong lòng thoải. Mái lâm ly, đây mới thật sự là nghịch phản, nguyên bản tác dụng trên người bọn hắn lực lượng, bởi vì Long Phi đến, trực. Tiếp phản quá khứ, tướng tinh mây thế giới bản thổ người tu vi nuốt chửng lấy, ngược lại là bọn hắn, lại không có ảnh hưởng chút nào. Ha ha ha, nói rất đúng. Đại nhân quả lại chính là đại nhân, bất động thanh sắc, một câu, một ánh mắt. Liền cả đổ người của một thế giới. Ngưu bức ca. Giang Xuân Thu không có chút nào hạng cuối xu nịnh nói, mà Long Phi thì nhàn nhạt quay người, nhìn xem toàn thân tu vi đã tiêu tán. Sạch sẽ hai người, trong mắt hơi sững sờ, lại nhìn về phía lúc này tinh vân thế giới người biến hóa, trong lòng đã hiểu. Rõ, biết là chuyện gì xảy ra, chợt, hắn đem sao trời đang lấy ra, nháy mắt, thiên địa oanh minh, vô số tinh thần chi lực, càng là tại tinh vẫn thế giới bên trên bộc phát ra, mà những này tinh vẫn thế giới người, càng là bộc phát ra từng tiếng kêu thảm. A không. Không cần, cầu ngươi không cần. Giới vương đâu? Giới vương đại nhân, cứu chúng ta a. Trên mặt của bọn hắn tràn ngập bất lực, có khí vô lực, bởi vì cái này đầy trời tứ ngược tinh thần chi lực, chính là từ trên người bọn. Họ rút ra ra, Vương Vân Hạc, Giang Xuân Thu hai người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Long Phi. Trong tay sao trời đang, cảm nhận được phía trên mênh mông lực lượng, sắc mặt. Trở nên dày đặc vô cùng, Long Phi cũng lâm vào trong trầm tư. Không ngươi sao có thể sẽ có được như thế thuần túy tinh thần chi lực? Vì sao, chúng ta tinh vẫn thế giới mới là tinh thần chi lực chủ nhân. Tinh vẫn giới đại trưởng lão gần như điên dại, điên cuồng hò hét, sau đó, như là giống như điên cuồng, hai tay không ngừng tiếp dẫn hư không. Muốn tiếp dẫn xuống tới tinh thần lực lượng, nhưng, căn bản không làm nên chuyện gì, không phản ứng chút nào, tự hồ là căn bản không có tinh thần chi lực có thể bị hắn dẫn dắt. Không. Một nháy mắt, tinh vẫn giới đại trưởng lão tuyệt vọng, một mặt bi phẫn nhìn. Chầm chầm Long Phi, nhưng Long Phi căn bản không nhìn, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong tay sao trời đan, trong lòng suy đoán, ở nguyên lai còn có loại này thao tác. Cái này mẹ nó tinh vẫn thế giới, căn bản chính là lạc quyên vững dưỡng một cái. Thế giới. Mà lại, cái này tinh vẫn thế giới, căn bản chính là bởi vì lạc quyên mới ý tu. Đi. Mà bọn hắn tu hành lực lượng, bất quá là lạc quyên bỏ qua bài tiết rơi phế. Phẩm. Long Phi thầm nghĩ đến, nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra, cảm nhận được cái này sao trời bên trên đối cái này đầy trời tứ ngược tinh. Thần chi lực bài xích, lại liên tưởng đến trước đó lạc quyên chỗ tại không gian. Cùng nơi đây bất quá chỉ kém một cái thời không đứt gãy, kết hợp với tinh vẫn. Thế giới người xuất thủ dẫn dắt tinh thần chi lực thủ đoạn hết thảy, đã không thể minh bạch hơn được nữa, cũng chính bởi vì vậy. Hiện tại chính mình trưởng khống sao trời đang, những này tinh vân thế giới người, tu vi mới có thể bị suy yếu, tinh thần chi lực, mới có thể bị thôn phệ. Ha ha ha, nói như vậy, ta không cần ra tay, cái này tinh vân thế giới, trực tiếp liền có thể bị diệt. Long Phi trong lòng dừng lại, thoải mái không được, hắn từ trước đến nay trực tiếp đơn giản bạo lực, trực tiếp nhất, chính là cứng rắn, nhưng diệt đi một giới, liền xem như hắn lực lượng cường hãn, cũng cần thời gian nhất định, nhưng bây giờ, một viên sao trời đan, trực tiếp mang đến cho hắn ngập trời kinh hỷ, bất động thanh sắc, trong nháy mắt cũng có thể diệt hết một giới, đây là có bao nhiêu ngu bức. Mà lúc này, tinh vẫn thế giới người cũng triệt để đi hướng mê võng, dầu hết đèn tắt, toàn thân tu vi đều đã tiêu tán không còn, biến thành người bình thường. Long Phi ánh mắt vì bỗng nhiên, nhìn Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu một chút. Từ Tốn nói, ghê, chờ lấy, ta cho các ngươi đoàn tụ lực lượng. Long Phi nói, tiếp lấy, Long Phi hai tay kết ấn, siêu cấp luyện đan thuật, luyện hư chi pháp, hô hô hô hô, trong khoảnh khắc, cái này đầy trời tứ ngược tinh thần chi lực, nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh, từng đạo điên cuồng càng quét đến Long Phi trong hai tay. Sau đó dung hợp lẫn nhau, cuối cùng trực tiếp biến thành hai viên thuốc, tốc độ này rất nhanh, nhanh đến không hợp thói thường, cơ hồ chỉ là thoáng qua ở giữa hoàn thành, loại tốc độ này, chính là Long Phi, đều cảm giác được chấn động vô cùng. Ta sát, đến cùng là hệ thống tuôn ra tới, tốc độ này, cũng là không có người nào. Long Phi thầm nghĩ đến, cái này tinh thần chi lực có bao nhiêu, trên cơ bản là toàn bộ tinh vân thế giới người tu vi, căn bản khó mà số kế, nhưng dung hợp thành hai viên thuốc, chỉ ở trong chốc lát liền hoàn thành, ai có thể nói không ngu bức. Một bên khác, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu, cũng bị Long Phi thủ đoạn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đại nhân, đây là cho chúng ta. Vương Doãn thử dò hỏi, căn bản không thể tin được. Đương nhiên là cho các ngươi, nuốt vào, tu vi của các ngươi hẳn là có thể khôi phục, nói không chừng còn có thể càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Long Phi nói, Lạc Nguyên luyện hóa sao trời đan hắn không có khả năng cho hai người, nhưng là những này tinh thần lực lượng, Long Phi căn bản không quan tâm. Đại nhân, hai người nói, trong mắt kích động không thôi. Chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian luyện hóa. Chờ ta diệt cái này tinh vẫn giới, chúng ta đi làm chính sự. Long Phi nói, quay người ở giữa, đem sao trời đang một lần nữa thả nhập không gian bên trong, hiện tại, toàn bộ tinh vẫn thế giới, bao quát mạnh nhất trưởng lão, cũng đã trở thành một tên phế nhân, nói cách khác, cái này hủy diệt tinh vẫn giới nhiệm vụ chỉ kém một bước cuối cùng. Ngươi vậy mà hủy ta sao trời giới, ngươi chờ xem, ta giới giới vương nhất định sẽ làm cho ngươi đưa ngươi sinh sinh luyện hóa, để ngươi sống không bằng chết. Tinh vẫn giới đại trưởng lão oán hận nói. Giới vương? Buồn cười. Nếu như ngươi nói giới vương chính là tầng kia không gian bên trong tồn tại, như vậy rất trực tiếp nói cho ngươi, hắn đã bị lão tử tiêu diệt. Long Phi nói, biểu lộ lạnh nhạt, sau đó, trong tay của hắn trực tiếp xuất hiện một thanh trường thương. Tinh vẫn. Long Phi hai tay vạch một cái, trường thương ầm vang ở giữa xuất thủ nháy mắt, một cổ lực lượng hủy diệt, tại trường thương phía trên bộc phát. Nháy mắt rơi vào tinh vẫn giới phía trên, ầm ầm, ầm ầm, lập tức, trường thương trực tiếp đánh vào tinh vẫn giới bên trong, toàn bộ trời bắt đầu bộc phát ra vô tận oanh minh, mà toàn bộ tinh vẫn giới người, cũng nháy mắt bị nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh. Mà cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở điên cuồng vang lên, sâu chuỗi không ngừng. Đinh đinh đinh.